Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1080. Gia tộc khí tử. 3. Ám hệ nhưng là so quang hệ cao lớn thượng hơn. Nhất vạn nhân bên trong đều không có một cái ám hệ ma pháp sư. Ám hệ ma pháp là xuất hiện sẽ trở thành các đại gia tộc tranh đoạt đối tượng. Tiền đồ một mảnh quang minh. Tuyệt đối là hắn hoàn thành điều. Ti nghịch tập trên đường một cái trọng yếu ngoại quải. Phong giật là ma pháp cao trung học bá. 17 tuổi đã là trung cấp băng hệ pháp sư. Phong gia mặc dù ở Hải Thành bát đại gia trong tộc mặt xếp cuối cùng. Thực lực cũng không dung khinh thường. Làm Sở Nam thành công trên đường chướng ngại vật. Phải đưa hắn trừ bỏ. Sở Nam hướng Phong giật hạ khiêu chiến thư. Lấy một năm thời gian vì tiền đặt cược. Chỉ cần Phong giật có thể thắng hắn. Hắn liền sẽ không ở Bạch Niệm Niệm trước mặt xuất hiện. Ngược lại nếu Phong giật thua, Phong giật liền muốn cùng Bạch Niệm Niệm giải trừ hôn ước. Về sau sẽ không trở thành Bạch gia con rể. Ma pháp cao trung mọi người cho rằng Sở Nam đúng vậy đói bụng thất tâm Phong. Một cái mới nhập môn sơ cấp ma pháp sư đi khiêu chiến trung cấp ma pháp sư không phải là muốn chết. Sao? Khả sự thật chứng minh. Một năm sau. Sở Nam ở trước mặt mọi người đại phóng ánh sáng lạ. Đả bại trường học thần thoại. Phong giật vốn là làm Phong gia người thừa kế bồi dưỡng. Kết quả ở trước mắt bao người đã đánh mất mặt, đã đánh mất gia tộc mặt mũi. Càng là đem Bạch gia hôn ước cấp đã đánh mất. Ngược lại là Sở Nam, ở hệ thống dưới sự trợ giúp, đoạt được thắng lợi, còn thắng được Bạch Niệm Niệm niềm vui. Phong giật cùng Bạch Niệm Niệm hôn sự như vậy từ bỏ. Trở thành gia tộc khí tử. Phong giật ở Phong gia quan hệ vốn cũng rất xấu hổ. Phong giật là Phong Chi Tường vợ trước sinh con trai. Nếu không phải là thiên phú dị bẩm, cùng Bạch Niệm Niệm từ nhỏ còn có hôn ước, gia tộc cũng không có khả năng khuynh này sở hữu dùng đem gia tộc tài nguyên đều dùng ở tại trên. Đầu hắn, kết quả là... Ngược lại là tiện nghi ngoại nhân, Phong Chi Tường tức chết đi được, Phong giật về nhà sau, liền tuyên bố đem Phong giật khi gia tộc chung xóa tên. Đem Phong giật chạy đi ra ngoài, mất đi gia tộc che chở Phong giật theo thiên chi kiêu tử trở thành một cái phổ thông ma pháp sư. Dù vậy, gia tộc nhân cũng không có buông tha hắn, tường đổ mọi người thôi. Phong Chi Tường đương nhiệm thê tử Đinh Gia Di là bát đại gia trong tộc Đinh Gia Nhân. Nàng có con trai kêu Phong Tuần. Phong giật xảy ra chuyện sau. Phong Tuần liền thuyên chuyển Đinh Gia thế lực, đem tan học về nhà Phong giật ngăn ở phố nhỏ trong ngõ nhỏ. Đưa hắn xương cốt một căn khua vỡ, đưa đến ngoại ô ngoại an toàn khu ngoại đi Huy Ma Lang. Từ phía trước, Phong giật không có cách nào khác quên Phong Tuần giữ tợn mặt. Hắn nói, của ta hảo ca ca, ta thực cảm ơn Sở Nam môn sơ nếu không phải là hắn, ta làm sao có thể biết ngươi không chịu được như thế nhất kích đâu. Mất đi rồi gia tộc che chở ngươi chẳng là cái thá gì. Yên tâm, ngươi sau khi chết, Phong gia hội do ta kế thừa, Phong gia sẽ ở ta trên tay phát dương quang đại. Phong giật chết không nhắm mắt, hắn muốn nhất làm không phải là đả bại Sở Nam. Mà là đoạt được gia tộc người thừa kế vị trí. Phong giật tồn tại vốn là không phải là bị gia tộc tán thành. Nguyên nhân ngay tại Phong Chi Tường trên người. Phong Chi Tường tuổi trẻ thời điểm cùng mẫu thân của Phong giật tưởng phàm phàm mến nhau. Không để ý gia tộc phản đối. Cưới bình thường nữ tử tưởng phàm phàm làm thê tử của chính mình. Kết quả hôn sau không đến một năm, tưởng phàm phàm buông tay nhân gian. Để lại Phong giật một căn dòng độc đinh, Phong gia nhân căn bản là không thừa nhận Phong giật tồn tại. Cảm thấy Phong giật là Phong gia trong lịch sử một cái chỗ bẩn. Chẳng sợ hắn là Phong Chi Tường trưởng tử, ở toàn bộ Phong gia địa vị đều thật xấu hổ. Cặn bã cha ở tưởng phàm phàm đã chết không đến 2 năm. Liền gia tộc đám hỏi, cưới Đinh gia nữ nhi, Đinh gia gì? Phong giật ở Phong gia nhân diện tiền liền thuộc loại trong suốt nhân giống nhau tồn tại. Toàn bộ thơ ấu đều là cực kỳ bi thảm. Vạn hạnh là, hắn có thiên phú, cũng đủ nỗ lực. Ở 8 tuổi năm ấy trải qua lễ rửa tội, Thức tỉnh rồi ma pháp thiên phú. Hết chương.